Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, ba đại cao thủ đều tới. Sơn Quân Miếu bên trong, tất nhiên đều xác định người một nhà thân phận. Trịnh Kiện liền lấy ra chứa nhạc sách hộp sát. Hàn Công Độ, ta mặc cho ngươi vì Nghĩa Quân quân sư. Chỉ ở ta phía dưới. Nghĩa Quân tất cả công việc, ngươi đến phụ trách. Trịnh Kiện nghiêm mặt nói. Đem trong tay, nhạc sách giao cho Hàn Công Độ. Hàn Công Độ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại bị Trịnh Kiện coi trọng như thế. Lúc này quỳ một chân trên đất, nhận lấy nhạc sách, trầm giọng nói, Công Độ nhất định không phụ thủ lĩnh trọng thác. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía Lăng Độ Hư. Lăng Độ Hư, ngươi vì Nghĩa Quân phó quân thầy. Sửu Sửu, ngươi thống lĩnh ma môn, chỉnh hợp hình thành ma quân. Đối với ma quân, ta chỉ có một cái yêu cầu. Kỷ luật nghiêm minh, sự tình trước kia ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng kể từ hôm nay, lại có gian dâm cướp bóc cử chỉ, giết chết bất luận tội. Hoành Đao Đại Sư, ngươi tại Phật môn danh vọng chí cao. Còn xin ngươi liên lạc Trung Nguyên Phật môn lực lượng chủ yếu. Đem hắn tổ chức, hình thành một chi Phật binh. Cứ như vậy, hắn ra Giang Sơn có thể hay không khôi phục, liền nhìn các vị thủ đoạn. Trịnh Kiện trầm giọng nói, bốn người nghiêm nghị đồng ý. Lập tức, Trịnh Kiện liền hướng về ngoài cửa đi đến. Bích Không Tình còn trông mong chờ lấy Trịnh Kiện cho hắn phân công nhiệm vụ đâu. Nhìn thấy Trịnh Kiện muốn đi, vội vàng hô, thủ lĩnh, ta đâu, ta đâu. Trịnh Kiện bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xem Bích Không Tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bích Không Tình thấy Trịnh Kiện mặt lộ vẻ khó khăn. Lập tức lớn tiếng nói, thủ lĩnh, ngươi có phải hay không còn tại quái ta vừa rồi lời kia? Ta cho ngươi nhận lỗi còn không được sao? Trịnh Kiện cười to, ha ha ha, Bích Không Tình a, ta là như vậy lòng dạ hẹp hòi người sao? Bích Không Tình nghe vậy nhếch miệng cười nói, ai, vậy ngài nhìn, Trịnh Kiện nụ cười vừa thu lại, ha ha, ta tâm nhãn thật rất tiểu nhân. Lăng Độ Hư bốn người lập tức mỉm cười. Bích Không Tình lập tức cùng xương đánh quả cà giống như. Đến từ Bích Không Tình oán niệm trị cộng 999. Được rồi, lừa gạt ngươi. Ta đã sớm nói ngươi một thân ngạnh công. Chính là chinh chiến xa trường một cái đao nhọn. Ngươi liền đi Hàng Châu. Tìm Đàm Thu Vũ. Trước tại dưới trướng làm cái quan tiên phong đi. Bích Không Tình nghe vậy đại hỉ. Hắn ngược lại không quan tâm quan lớn quan nhỏ. Chỉ cần có chuyện làm liền được. Được rồi. Mỗi người quản lý chức vụ của mình a. Ta hiện tại phải đi gặp một lần Mông Cổ Quốc thầy Bát Sư Ba. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười nói. Thủ lĩnh. Cẩn thận Bát Sư Ba tinh thần kỳ công. Hoành Đao Đầu Đà vội vàng nhắc nhở. Yên tâm. Tinh thần kỳ công. Chậc chậc. Ta cũng biết. Trịnh Kiện vung vung tay. Thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Sơn Quân Miếu bên trong. Hàn Công Độ nhìn chằm chằm Trịnh Kiện bóng lưng biến mất. Thật lâu mới thở dài nói. Hán ra sao hạnh. Tại cái này muôn ngựa im tiếng thời điểm. Xuất hiện thủ lĩnh như vậy cao nhân. Phục hưng Giang Sơn. Chư vị. Gánh nặng đường xa a. Ngoạc kép. Kinh Nhạn Cung bên trong. Bát Sư Ba trước người đứng bốn người. Vô luận quần áo còn là tướng mạo đều hoàn toàn khác biệt. Đúng là hắn tọa hạ kiệt xuất nhất tứ đại đệ tử. Cái thứ nhất là cái Thiên Trúc Khổ Hạnh Tăng. Cũng chính là hậu thế A Tam người trong nước. Mộ danh mà đến. Mang nghệ tìm thầy. Bái tại Bát Sư Ba Môn Hạ. Tên là Hách Thiên Ma. Dung hợp mật tông Phật học cùng Thiên Trúc bí kỹ vào một thân. Tại trong bốn người vững vàng xếp thứ nhất. Thứ hai là thân mang ra người nữ chân. Trên vai ngồi xổm một cái ngốc ưng, tên là Thiết Nhan, tinh thông truy tung ám sát, ngang dọc sa mạc lớn ở giữa 20 năm chưa gặp được địch thủ. Cái thứ ba là cái nữ tử, sinh thiên kiều bá mị, mắt đẹp câu hồn đoạt phách, vô tưởng Bồ Tát Bạch Liên Ngọc, tinh nghiên mật tông Hoan Hỷ Thiền, thải dương bổ âm chi đạo đại thành, đối nam nhân uy hiếp càng đẹp hai vị trí đầu người. Cái thứ tư thì là cái người Hán Tống Thiên Nam. Tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp, tinh thông thiên văn địa lý, ngũ hành thuật số, ngưỡng mộ dấu mật văn hóa, bái tại bát sư ba tọa hạ đã qua 20 năm. Cũng là thực lực mạnh mẽ hạng người, không xa ngàn dặm triệu các ngươi trước đến. Thực bởi vì gặp phải bất thế gia kình địch, mục tiêu của các ngươi lại không phải cái kia, mà là một người khác. Ta tại cảm ứng bên trong, Chi Kỳ đã quay về mặt đất. Các ngươi vô luận vận dụng loại thủ đoạn nào, đem hắn đánh giết là được. Cái khác một mực không quản. Tứ đại đệ tử nghe vậy nghiêm nghị. Bọn họ cũng biết có hai người tiến vào kinh nhạn cung chỗ sâu. Có thể bát sư ba nói thẳng để bọn họ đối phó một người khác. Có thể thấy được mặt khác cái kia mới là bát sư ba chân chính kình địch. Bát sư ba sai người mang tới truyền ưng chân dung. Đặt ở bốn người trước mặt. Không tiếc bất cứ giá nào. Đánh giết người này. Ngoạc kép. Tứ đại cao thủ tán đi về sau. Bát sư ba vừa rồi nhìn hướng bên cạnh ngọn núi trăng sáng. Có chút hít một tiếng. Tư Hán Phi đi tới bát sư ba trước người. Cất cao giọng nói. Quốc sư không cần sầu lo. Bất quá một người tai. Mông lão sư đã tới. Vừa dứt lời. Bên cạnh hắn nhiều một thân ảnh. Đạo thân ảnh này. Cao lớn thần võ. Thân mang áo đen. Tư Hán Phi vốn là thân hình cao lớn người. Có thể đạo thân ảnh này lại so hắn còn phải cao hơn một nửa. Như núi cao vực sâu. Da của hắn trắng nõn. Một đôi mắt là màu lam. Làm nền tại con ngươi đen nhánh bên trong. Giống như trong đêm tối hai viên bảo ngọc. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Biểu hiện ra kiên nghị cùng quyết đoán tính cách. Ma tông Mông Xích Hành. Mông cổ vô số cao thủ thần trong con mắt. Đồng thời. Cũng là Phúc Vũ Phiên Vân bên trong tung hoành thiên hạ ma sư bàng ban sư tôn. Hán Phi, quốc sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mông Xích Hành thản nhiên nói, âm thanh giống như một cái lưỡi dao đồng dạng cứng rắn. Hắn là hoàng đế Hốt Tất Liệt chi sư, cũng tính là Tư Hán Phi nửa cái sư phụ, cho nên gọi thẳng tên. Bát sư ba khẽ gật đầu, mời ma tông đến bước này. Nguyên do trong đó chắc hẳn đã biết. Mông Xích Hành gật gật đầu. Ta rất hiếu kỳ. Đến cùng là bực nào cao thủ. Mới có tư cách để chúng ta ba người đều tới đối mặt. Tư Hán Phi nghe vậy. Nhớ tới ngày hôm trước ban đêm giống như thần ma đồng dạng trịnh kiện. Vẫn như cũ nhịn không được phía sau phát lạnh. Chỉ ngoài cung một mực kéo dài đi ra vết tích nói. Quốc sư. Mông lão sư. Đây là người kia một kiếm mà thành. Bát sư ba đã sớm biết. Cũng không nói gì. Mông Xích Hành nhìn xem theo dưới chân lan tràn đi ra mấy trăm trượng cống rãnh. Thần sắc nghiêm túc. Mông Xích Hành tự nghĩ chính mình toàn lực thi triển cũng làm không được. Công lực như vậy. Có thể xưng vang dội cổ kim. Không phải là trong truyền thuyết người Hán bên trong đệ nhất cao thủ lệnh Đông Lai. Mông Xích Hành nghĩ đến cái kia dường như thần thoại vậy danh tự. Cũng không phải. Lệnh Đông Lai đã nhiều năm không lộ vết tích. Nghe đồn sớm đã tọa hóa. Không thể nào là hắn. Bát sư ba lắc đầu. Hắn cũng là cảm khái. Rõ ràng người Hán khí số đã hết. Lại đã tuôn ra như thế một vị liền hắn đều cảm thấy kinh hãi cao thủ. Mông Xích Hành trầm mặc xuống. Nửa ngày. Đột nhiên nói. Chẳng cần biết hắn là ai. Ngăn tại như mặt trời ban trưa Mông Nguyên đế quốc phía trước. Liền nhất định sẽ bị nghiền nát. Thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. Ma ngăn diệt ma. Bỗng nhiên. Mông Xích Hành cùng bát sư ba thân thể chấn động. Lòng có cảm giác. Đưa ánh mắt về phía cửa điện chỗ. Tư Hán Phi ánh mắt ngưng lại. Lập tức nhìn thấy Trịnh Kiện bóng dáng. Trịnh Kiện đứng tại cửa ra vào. Nhìn xem trong điện khí chất lỗi lạc ba đại Mông cổ cao thủ. Khẽ mỉm cười. Bát sư ba. Mông Xích Hành. Tư Hán Phi. Rất tốt. Một cái không kém. Vốn muốn cùng các ngươi ngay ở chỗ này quyết chiến. Không gì hơn cái này đặc sắc quyết chiến. Nếu là thiếu đi người quan chiến. Chẳng phải là thiếu đi niềm vui thú. 15 tháng 6 giữa trưa. Trịnh Mỗ tại Hàng Châu Tây Hồ bên trên. Lặng chờ ba vị. Ba người cùng một chỗ nha. Ngoạc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.